Chương 902, chặn lại, một, độc trên người kỵ sĩ Miller trúng, đã trên cơ bản thanh trừ, một chút còn lại chỉ có thể chờ chậm rãi khu trừ. Hắn ở nhà trong vừa mới sửa sang lại bản thân, đang chuẩn bị ra ngoài tiếp ân nhân cứu mạng David, lại nghe được kỵ sĩ báo cáo, một con trùng tộc cấp 4 đột phá phòng tuyến, muốn tới tòa thành. Nam tước Du Bois đi nghênh chiến. Kỵ sĩ Miller sao có khả năng bỏ qua loại cơ hội này, có thể nhìn thấy Nam tước Du Bois chiến đấu hiện trường. Loại cơ hội này cũng không nhiều, tuy ngày thường Nam tước Du Bois cũng sẽ đối với hắn tiến hành chiến đấu mang tính chỉ đạo, nhưng hắn cực kỳ rõ Nam tước Du Bois ngay cả một thành chiến cũng chưa thi triển ra, cho nên hắn lúc này gọi lại David, yêu cầu cùng nhau đi qua. Thân thể của anh không có vấn đề chứ? David có chút lo lắng hỏi, sau đó lại nhìn về phía quản gia ở bên, trong mắt mang theo dò hỏi, yên tâm đi, độc cũng giải rồi, cơ thể của tôi rất ổn, cũng không phải đi chiến đấu. Tôi không có vấn đề. Kỵ sĩ Miller vỗ ngực cam đoan. Trên mặt quản gia lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, hướng về David gật gật đầu. Kỵ sĩ Miller là dòng chính gia tộc, lại là thiên tài tu luyện, vậy mới sẽ được đưa đến chiến tinh, do Nam tước Du Bois bồi dưỡng. Kỵ sĩ Miller loại thân phận này, ở trong tòa thành trừ Nam tước Du Bois có thể quản thúc hắn, không ai có thể quản được hắn nữa. Lần này kỵ sĩ Miller vụng trộm tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh, cũng là một lần hành vi bốc đồng. Anh đi theo tôi, chúng ta cách xa chút xem chiến đấu. David chỉ có thể đồng ý nói, kỵ sĩ Miller gọi đến ngựa chiến của mình, cưỡi lên ngựa chiến mặc giáp trụ chỉnh tề, giống như chính hắn muốn xuất chiến. David nhìn thấy loại cảnh tượng này, càng thêm đau đầu, chỉ có thể cầu nguyện trùng tộc cấp 4 kia sẽ không mang bọn họ coi là mục tiêu. Đương nhiên, lấy thực lực của bọn họ, nhắm chừng rất khó dẫn tới trùng tộc cấp 4 chú ý, đây cũng là nguyên nhân David có gan đi qua xem chiến đấu. Nam tước Du Bois cách tòa thành 5.000 mét gặp gỡ, kiến khổng lồ nanh độc, phẫn nộ ở lúc nhìn thấy Nam tước Du Bois, cũng chưa ngay lập tức tấn công hắn, mà là ngừng lại. Bóng người Nam tước Du Bois cũng dừng lại, ngoài khôi giáp trên người hắn xuất hiện một khôi giáp do ánh sáng trắng tạo thành, khôi giáp ánh sáng trắng này giống như thực chất, lúc này ngay cả khuôn mặt hắn cũng không thấy rõ, toàn bộ thân thể bị khôi giáp ánh sáng trắng bao bọc lại, kiến khổng lồ nanh độc tuy điên cuồng. Nhưng nó cũng có trí tuệ rất mạnh, ở lúc kẻ địch gặp ngang cấp, nó cũng sẽ không tùy ý. Đương nhiên chiến đấu là không thể tránh khỏi, khí tức trứng bọ chính là xuất hiện ở trong tòa thành phía trước, tuy lúc này không thể phát giác, nhưng kiến khổng lồ nanh độc xác nhận trứng bọ nhất định còn ở nơi đó. Kiến khổng lồ nanh độc vì quả trứng bọ lưu lại gen của nó ngay cả thực lực cũng hạ xuống một ít, sao có khả năng bởi vì một kẻ địch cường đại mà bỏ qua. Nam tước Du Bois nhìn trùng tộc cấp 4 kiến khổng lồ nanh độc trước mặt, trong lòng hắn cũng cực kỳ cảnh giác, kiến khổng lồ nanh độc đáng sợ hắn là biết, lấy thực lực của hắn muốn một mình chiến thắng kiến khổng lồ nanh độc vẫn có chút phiền phức, nhưng bây giờ muốn triệu tập trợ thủ là không có khả năng, cường giả gần nhất có thể liên thủ với hắn, cũng cần ít nhất một giờ mới có thể tới, một giờ nơi này đã sớm phân ra thắng bại. Sương mù màu xanh lục ngoài thân, kiến khổng lồ nanh độc đột nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng, hướng về Nam tước Du Bois lan tràn. Nam tước Du Bois cũng không lui lại, khôi giáp ánh sáng trắng trên người hắn có thể ngăn cách và phòng ngự gần như toàn bộ công kích năng lượng cùng vật lý. Năng lực thiên phú kịch độc siêu phàm của kiến khổng lồ nanh độc tuy cực kỳ khủng bố, lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính hắn không thể bị kiến khổng lồ nanh độc tổn thương, nếu không kịch độc trực tiếp tác dụng vào thân thể, lấy thân thể hắn cũng rất khó chống đỡ. Kiến khổng lồ nanh độc nhìn thấy Nam tước Du Bois không lùi, nó cũng không đợi nữa, thời gian trôi qua lâu hơn chút, nó lo lắng trứng bọ của mình sẽ biến mất từ trong tòa thành. Kiến khổng lồ nanh độc phát ra một tiếng trống giận, bên trong tiếng trống giận biểu lộ quyết tâm của nó, cũng biểu đạt mục đích nó đến. Ngôn ngữ trùng tộc cho dù trải qua nhiều năm như vậy, vô luận là liên bang vũ trụ hay thần chúc đại thế giới đều không thể hoàn toàn hiểu biết, bởi vì trùng tộc càng cấp thấp. Phương thức chúng nó thông qua ngôn ngữ biểu đạt liền càng đơn giản, cái này trái lại có thể nghiên cứu, tư liệu sống cũng tương đối nhiều chút, nhưng đến trùng tộc cao cấp, muốn nhìn thấy chúng nó cũng rất khó, không cần phải nói nghiên cứu. Hơn nữa trùng tộc thật sự là quá nhiều chủng loại, mỗi một loại trùng tộc ngôn ngữ đều không giống nhau, đối với trùng tộc mà nói có thể thông qua bản năng trao đổi, nhưng đối với nhà nghiên cứu mà nói chính là một cơn ác mộng. Trùng ngữ của trùng tộc cấp 1 cấp 2 nhà nghiên cứu còn có thể làm ra một ít phỏng đoán, nhưng trùng tộc cấp 3 thì không thể tiến hành nghiên cứu. Nhưng từ trùng tộc cấp 4 bắt đầu, trùng tộc cấp bậc này đã có thể thông qua tinh thần tiến hành câu thông cực kỳ đơn giản với nhân loại. kiến khổng lồ nanh độc chính là thông qua tinh thần đang hướng Nam Tước Du Bois phát ra cảnh cáo, ý tứ biểu đạt rất đơn giản, phát ra hoặc là chiến đấu, đồ nó là nhất định phải có. Nam Tước Du Bois không hiểu kiến khổng lồ nanh độc muốn đạt được cái gì, nhưng phía sau chính là tòa thành của hắn, hắn không có khả năng tránh ra, ngay cả lui về phía sau hắn cũng không thể, rời khỏi hoặc là tử vong. Nam Tước Du Bois cũng theo đó kích động tinh thần lớn tiếng nói, đàm phán của hai bên tan vỡ, thân thể kiến khổng lồ nanh độc lao về phía trước, thân thể khổng lồ biến thành một hư ảnh. Nam Tước Du Bois hai chân đạp đất, khiên dài phẩm chất cấp 4 ở tay trái vung ra, góc độ rất khéo léo, chính là góc độ lúc bị tấn công gắng sức ít nhất, đồng thời lại có thể mang công kích phải chịu dẫn tới một bên. Kiến khổng lồ nanh độc lao tới, hai chi trước thật lớn đánh ở trên tấm khiên dài phẩm chất cấp 4, công kích phẩm chất cấp 4 bị phòng ngự phẩm chất cấp 4 ngăn chặn, cũng không thu được bao nhiêu hiệu quả. Sau đó thân thể kiến khổng lồ nanh độc cũng hút lên, khoảng cách thời gian trong đó quá ngắn, tốc độ của nó nhanh đến mức Nam Tước Du Bois không thể làm ra phản ứng thứ hai. Chương 903, chặn lại, 2, nhưng Nam Tước Du Bois đã sớm dự đoán được điểm ấy, hắn lui về 3 bước, hóa giải lực tấn công khủng bố của kiến khổng lồ nanh độc. Mà kiến khổng lồ nanh độc lại bị một luồng lực lượng dẫn lệch phương hướng, bóng người hai bên đang qua nhau, phát ra một tiếng ma sát chói tai. Kiến khổng lồ nanh độc lao ra 20 mét mới dừng được thân thể, nó quay người lại một lần nữa làm ra tư thái công kích, chuẩn bị công kích kế tiếp. Nam Tước Du Bois lại có chút kỳ quái, hắn cảm giác được lực công kích của kiến khổng lồ nanh độc cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Điểm ấy hắn cực kỳ khẳng định, ở chiến tinh nhiều năm như vậy, hắn chiến đấu cùng trùng tộc cấp 4 rất nhiều, tuy nói phần nhiều là chiến đấu ngăn cản trùng tộc cấp 4, ít có cơ hội chém giết, nhưng hắn lại rất quen thuộc đối với trùng tộc cấp 4. Kiến khổng lồ nanh độc trước mặt hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó mà khiến thực lực hạ xuống, nghĩ đến điểm ấy khiến trong ánh mắt Nam Tước Du Bois tràn đầy chiến ý. Nhiều năm qua như vậy, Nam Tước Du Bois cũng chưa có cơ hội một mình chém giết một con trùng tộc cấp 4, bởi vì thực lực bản thân hắn cũng chỉ tương đương với trùng tộc cấp 4, lấy thân thể khổng lồ của trùng tộc cấp 4, chính là sử dụng vũ khí trong tay tạo thành thương tổn đối với nó, cũng rất khó sinh ra hiệu quả trí mạng, chỉ có ở trong một ít hành động liên hợp mới có cơ hội chém giết trùng tộc cấp 4. Nếu có thể một mình đánh chết một con trùng tộc cấp 4, như vậy Nam Tước Du Bois liền có thể ở phía dưới huy chương quý tộc của mình tăng thêm một ngôi sao, đây là đại biểu cho vinh dự của hắn, vinh dự đủ khiến gia tộc cũng vì thế mà kiêu ngạo. Như loại trùng tộc cấp 4 thực lực xuất hiện hạ xuống này, bình thường cũng sẽ không xuất hiện, chúng nó sẽ chỉ ở trong khu trùng tộc chiếm lĩnh tu dưỡng, thẳng đến lúc thực lực khôi phục mới sẽ tùy ý hành động. Cơ hội trước mắt quá khó có được, Nam Tước Du Bois cũng không chuẩn bị bỏ qua, ý tưởng trong đầu chỉ là chuyện trong nháy mắt, Nam Tước Du Bois hạ quyết tâm, liền lập tức bắt đầu chủ động tiến công. Kiến khổng lồ nanh độc chỗ mạnh nhất chính là kịch độc, sau khi kịch độc không thể tạo ra tác dụng, chiến lực của nó cũng liền giảm bớt đi rất nhiều. Trừ kịch độc, chính là thể chất, lực lượng cùng tốc độ trùng tộc cấp 4 phối hợp sinh ra năng lực cận chiến, loại năng lực chiến đấu này cũng không nhỏ yếu. Khi Nam Tước Du Bois xông lên, một chi trước của kiến khổng lồ nanh độc quét tới, hào quang màu tím nhạt trên chi trước bởi vì tốc độ quá nhanh, sinh ra hiệu quả lóe lên. Nam Tước Du Bois dùng tấm khiên dài phẩm chất cấp 4 hướng ra phía ngoài đón đỡ, nương thế đón đỡ, hắn lấy tốc độ nhanh hơn hướng về một bên khác di động, điều này làm một chi trước khác của kiến khổng lồ nanh độc công kích cũng thất bại. Tăng tốc, Nam Tước Du Bois nhẹ nhàng nói, tinh thần hắn kích hoạt trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay. Ở chỗ chui kiếm của trọng kiếm phẩm chất cấp 4, một hoa văn bị kích hoạt, hoa văn hóa thành một cuồng sáng màu trắng, bao lấy toàn thân Nam Tước Du Bois, điều này làm tốc độ của hắn lại một lần nữa nhanh hơn. Bóng người hắn từ bên cạnh kiến khổng lồ nanh độc lóe qua, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay đảo qua bên cạnh thân thể kiến khổng lồ nanh độc. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 cắt ra một vết thương dài đến 1 mét, miệng vết thương trào ra máu màu xanh lục, máu này vừa rời khỏi thân thể kiến khổng lồ nanh độc liền biến thành sương mù màu xanh lục đậm, gia nhập đến trong sương mù màu xanh lục. Kiến khổng lồ nanh độc phát ra một tiếng rống đau đớn, nó cũng phát hiện khói độc phân tán không có tác dụng đối với Nam Tước Du Bois, mà Nam Tước Du Bois cũng mạnh đến đáng sợ. Khói độc ngoài thân kiến khổng lồ nanh độc nhanh chóng thu hồi, bao vây thân thể của nó, khói độc ngừng kết ở trên vết thương của nó, ngay tại lúc Nam Tước Du Bois xoay người nhìn, chỗ vết thương đó đã không chảy máu nữa, cùng bắt đầu khép lại. Khói độc này đối với kẻ địch là thương tổn trí mạng nhất, nhưng đối với kiến khổng lồ nanh độc mà nói lại là thuốc bổ tốt nhất. Tuy sớm có đoán trước, Nam Tước Du Bois vẫn khẽ nhíu mày, loại trùng tộc cấp 4 có thể tự mình trị liệu này quá mức đáng ghét, nhưng hắn cũng nhìn ra, khói độc ở sau khi trị liệu tốt vết thương, màu sắc vẫn nhạt đi một chút, trên số lượng không dễ phán đoán, nhưng hắn có thể khẳng định nhất định cũng đang giảm bớt, chú tôi lợi hại chứ? Kỵ sĩ Miller kiêu ngạo nói với David. Kỵ sĩ Miller được David cứu về, trong lòng quả thật là cực kỳ cảm tạ, nhưng cái này cũng khiến hắn có loại cảm giác đối mặt David thấp hơn một cái đầu, hắn không thích loại cảm giác này. Lúc này kỵ sĩ Miller nương Nam Tước Du Bois cường đại, muốn vãn hồi một ít mặt mũi. Trên thực tế kỵ sĩ Miller bằng vào trang bị chiến đấu với David, thua nhất định là David, ở chiến tinh David không thể hoàn toàn thi triển tốc độ, hơn nữa David ngay cả siêu phàm cũng không phải, ở trên lực lượng trời sinh đã có khoảng cách với kỵ sĩ Miller, trên cận chiến rất chịu thiệt. Ngài Du Bois quả thật rất cường đại. David thật lòng tán dương. David đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể một mình chiến đấu với trùng tộc cấp 4, cũng đánh bị thương trùng tộc cấp 4. Kỵ sĩ Miller nghe được David khen, trên mặt không khỏi xuất hiện ý cười, tôi về sau cũng sẽ mạnh như vậy, không cần bị tên này đuổi chạy khắp nơi. Nhưng lập tức kỵ sĩ Miller hung hăng nhìn kiến khổng lồ nanh độc, nói. Con trùng tộc cấp 4 này là anh đưa tới, David tuy có suy đoán, nhưng nghe được kỵ sĩ Miller xác nhận, vẫn giật mình hỏi. Phải biết rằng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể chọc giận trùng tộc cấp 4 cường đại như vậy, cho dù là kỵ sĩ Miller giai đoạn thực lực toàn thịnh, đối với kiến khổng lồ nanh độc phía trước mà nói cũng chỉ là một con kiến, tôi nào biết sao huyệt đó là của kiến khổng lồ nanh độc, tôi đi vào liền thấy được một quả trứng bọ có gen đặc thù, tôi liền thuận tay mang đi, ai biết xui xẻo như vậy, không cẩn thận trúng độc, sau khi rời khỏi sao huyệt liền nghe thấy kiến khổng lồ nanh độc gầm rú, tôi dùng nhiều loại vật phẩm giữ mạng. Mới chạy thoát một khoảng cách, cuối cùng anh cũng biết, kỵ sĩ Miller trái lại không giấu giếm, trực tiếp mang tình huống nói ra, David cũng không khỏi cảm thán kỵ sĩ Miller tìm chết, nếu không phải hắn vừa lúc đi qua nơi đó, đồng thời ảnh thị ở không trung thấy được khác thường, lấy thủ đoạn ẩn nấp của kỵ sĩ Miller, sẽ chỉ làm kỵ sĩ Miller trúng độc mà chết. Chương 904, Chiến đấu, 1, cũng không biết kiến khổng lồ nanh độc này là như thế nào truy tung tới, tôi rõ ràng đã cất kỹ quả trứng bò. Kỵ sĩ Miller vừa nói vừa từ bên hông lấy ra một cái hộp, nói, đây là thứ tốt, nói không chừng từ trong đó rút ra năng lực thiên phú, đến lúc đó liền có thể sử dụng năng lực kịch độc của kiến khổng lồ nanh độc, tôi nhất định phải tìm một vị luyện kim sư tốt mới được, kỵ sĩ Miller vừa nói vừa vung vẩy cái hộp trong tay. Hắn nói xong, tay theo đó nhẹ nhàng nhấn một cái, mang cái hộp mở ra, lộ ra trứng bọ bên trong. Nếu là ở nơi khác, kỵ sĩ Miller sẽ không làm như thế. Nhưng có Nam Tước Du Bois ở phía trước ngăn cản kiến khổng lồ nanh độc, hắn cảm giác được cực kỳ an toàn, hơn nữa trong lòng có ý tưởng cực độ khoe khoang, lúc này mới sẽ mở ra cái hộp. Khoe khoang loại chuyện này, đương nhiên là trước mặt bạn cùng trang lứa mới tốt nhất, mà ở trên chiến tinh, người cùng trang lứa lại thực lực không chênh lệch nhiều thật sự là quá ít. David tuy chỉ là giáp sĩ, nhưng từ việc có thể mang hắn đi khỏi khu trùng tộc chiếm lĩnh, ở một mức độ nào đó hắn đã tiếp nhận thực lực của David. Cho nên lúc này mới sẽ làm ra chuyện khoe khoang, đạt được một quả trứng trùng tộc cấp 4 đặc biệt bồi dưỡng, loại thành tích này cũng đáng khoe khoang. David ở lúc nhìn thấy trứng bọ, trong lòng chính là hoảng sợ một trận, cảm giác cực độ nguy hiểm theo đó mà đến. Chạy mau! Hầu như là không chút suy nghĩ, David túm chặt kỵ sĩ Miller, hét lớn một tiếng, kỵ sĩ Miller đang cưỡi ở trên ngựa chiến, nghe được David hét lớn hơn nữa bị hắn kéo xuống thân thể không khỏi nhoáng lên. Khi phản ứng lại gã đã bị David kéo xuống khỏi ngựa chiến, ảnh thì trên đỉnh đầu David thấy được kiến khổng lồ nanh độc, liều mạng bị trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của Nam Tước Du Bois quét trúng, bỏ lại Nam Tước Du Bois hướng về bên này lao thẳng đi. Phải biết rằng khoảng cách 3.000 mét tuy xa, nhưng đối với trùng tộc cấp 4 mà nói, lại là chuyện trong mấy giây. David lúc này cũng không có ý tưởng muốn che giấu năng lực đặc thù của mình, hắn túm chặt kỵ sĩ Miller, đồng thời phát động tìm hành lòng đất. Mang theo kỵ sĩ Miller chui vào trong lòng đất, vừa chui vào trong lòng đất, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất rời xa nơi này. Khi kỵ sĩ Miller phản ứng lại, trước mắt đã tối sầm, hắn cảm giác bị một luồng năng lượng kỳ dị bao bọc, ở trong lòng đất nhanh chóng di động. Ngay tại lúc hắn nghĩ là chuyện gì xảy ra, tinh thần hắn đột nhiên đau xót, tiếp theo một kết nối trong linh hồn gián đoạn. Kỵ sĩ Miller biết, đó là ngựa chiến của hắn chết dẫn phát, con ngựa chiến này là từ nhỏ cùng nhau trưởng thành với kỵ sĩ Miller. Món quà khi hắn vừa mới trở thành kỵ sĩ kiến tập, phụ thân hắn tặng cho hắn, ở trong cuộc sống sau này, hắn vẫn cùng người chiến cùng nhau trưởng thành, người chiến cũng thành một bộ phận trong sinh mệnh của hắn. Người chiến rất quan trọng đối với kỵ sĩ, nó là hai chân của kỵ sĩ, càng là sinh mệnh kỵ sĩ kéo dài. Ngoại trừ những điều này, người chiến càng là đồng bạn của kỵ sĩ. Nhưng kỵ sĩ Miller không kịp bi thương, kiến khổng lồ nanh độc, sau khi lao tới không chỉ một đòn đánh chết người chiến, càng mang mặt đất đánh ra một cái hố sâu thật lớn. Nếu không phải David di động nhanh, lúc này đã sớm bị một đòn này lan đến, cho dù là chui tới 10 mét sâu nhất, cũng không cách nào tránh được cái chết. David cũng không dám dừng di động, tuy tìm hành lòng đất, vô thanh vô tức, chính hắn cũng có thể bảo trì khí tức ẩn nấp, nhưng mang theo kỵ sĩ Miller không thể được, bởi vì mất đi ngựa chiến, khí tức của kỵ sĩ Miller ngược lại tăng thêm. Miller, David. Nam tước Dubois phát ra một tiếng trống phẫn nộ. Nam tước Dubois không ngờ kiến khổng lồ nanh độc sẽ đột nhiên bỏ qua chiến đấu với hắn, ở lúc nhìn thấy phương hướng kiến khổng lồ nanh độc lao ra, không khỏi cả kinh. Hắn vội vàng đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước, hắn thấy được người chiến của kỵ sĩ Miller bị kiến khổng lồ nanh độc đánh chết. Tuy không biết David là làm như thế nào, nhưng hắn vẫn cảm giác được kỵ sĩ Miller lúc này di động ở trong lòng đất. Đương nhiên nam tước Dubois có thể cảm giác được, kiến khổng lồ nanh độc tương tự cũng có thể cảm giác được, ngay tại lúc kiến khổng lồ nanh độc muốn tiếp tục công kích, nam tước Dubois cản nó lại. David một mực thông qua ảnh thị quan sát kiến khổng lồ nanh độc hành động. Ở sau khi nhìn thấy nam tước Dubois ngăn được kiến khổng lồ nanh độc, lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm thật dài. Nếu không phải biết nam tước Dubois lập tức có thể tới, hắn cũng không có khả năng mang theo kỵ sĩ Miller cái trói buộc này chạy trốn. David chỉ cần tiến vào trong lòng đất, che giấu khí tức, cho dù là kiến khổng lồ nanh độc, muốn tìm ra hắn cũng cần một ít thời gian, không mang toàn bộ mặt phụ cận lật hết ra, là không thể tìm được hắn. Nhưng mang theo kỵ sĩ Miller chẳng khác nào cho kiến khổng lồ nanh độc một mục tiêu, để kiến khổng lồ nanh độc có thể dễ dàng phát hiện bọn họ. Chính là biết có nam tước Dubois, David mới phải mang theo kỵ sĩ Miller chạy trốn. Đừng nhìn nam tước Dubois rất khách khí với David, thậm chí hạ mình nói chuyện phiếm với David. Nhưng những thứ này đều là vì David cứu kỵ sĩ Miller, trừ nguyên do này, lấy thân phận nam tước Dubois, căn bản không cần để ý David giáp sĩ như vậy. Cho dù David mạnh nữa có năng lực nữa, hắn cũng chỉ là một giáp sĩ, đừng nói là giáp sĩ, dù là siêu phàm cũng không cách nào khiến nam tước Dubois quá mức coi trọng. Lúc này David một mình chạy trốn, khiến kỵ sĩ Miller chết ngay tại chỗ, David cũng không dám cam đoan nam tước Dubois ở trong phẫn nộ có thể giết hắn không. Nếu không phải nguyên nhân này, lấy tính cách David, kỵ sĩ Miller thiếu chút nữa làm bọn họ chết hết, hắn nào sẽ vươn tay cứu giúp. David không dám rời khỏi lòng đất. Hắn ở trong lòng đất tìm hành hơn 1.500 mét, đây đã là tốc độ nhanh nhất của hắn, thời gian tìm hành lòng đất duy trì trôi qua, hắn mới ngừng lại. Tuy nói năng lực tinh thần cảm ứng của kiến khổng lồ nanh độc rất mạnh, nhưng có 10 mét tầng đất che giấu, lại thêm khoảng cách hơn 1.500 mét, kiến khổng lồ nanh độc cũng không cách nào phát hiện chỗ bọn họ nữa. David và kỵ sĩ Miller bị kẹt ở trong lòng đất, bên trong giáp xương bên ngoài của David có hệ thống nội tuần hoàn. Tất nhiên là không cần lo lắng vấn đề hít thở, nhưng kỵ sĩ Miller khác, khôi giáp của hắn cũng không có hệ hô hấp, trước đó bị David kéo vào lòng đất quá mức đột ngột, cũng chưa chuẩn bị, cũng liền chưa cố ý hít vào không khí. Chương 905, chiến đấu, 2, lại thêm kỵ sĩ Miller bởi vì ngựa chiến bị giết, tâm thần kích động, càng tiêu hao lượng lớn dưỡng khí, lúc này sắc mặt xuất hiện ngẹn đỏ lên. David đương nhiên sẽ không nhìn kỵ sĩ Miller gặp chuyện. Hắn lấy ra một cái mặt nạ bảo hộ hô hấp đặt ở trên mặt kỵ sĩ Miller. Kỵ sĩ Miller nhất thời sắc mặt dịu đi, trong ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía David tràn đầy áy náy, nếu có thể nói hắn lúc này nhất định sẽ biểu đạt xin lỗi đối với David. David lúc này cũng không có thời gian để ý tới kỵ sĩ Miller, tâm thần hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thông qua ảnh thị quan sát chiến đấu trên mặt đất. Lúc này trái lại có một địa điểm an toàn nhất xem cuộc chiến, không cần lo lắng bị chiến đấu lan đến. Nam tước Dubois và kiến khổng lồ nanh độc chiến đấu cực kỳ hung hiểm, kiến khổng lồ nanh độc bởi vì vừa rồi cảm ứng được trứng bọ, thiếu chút nữa đã có thể tìm về trứng bọ, lại bị nam tước Dubois cắt ngang, cho nên đang hoàn toàn điên cuồng. Nam tước Dubois chỉ có thể du đấu, thường thường ở trên thân thể khổng lồ của kiến khổng lồ nanh độc quét trúng một kiếm. Nói thật, loại chiến đấu này đối với nam tước Dubois là cực kỳ bị động, hắn không thể bị thương một chút nào, bởi vì chỉ cần bị thương một chút đều có thể là trí mạng. Mà kiến khổng lồ nanh độc lại không cần quá mức lo lắng, chỉ cần chưa bị Nam Tước Du Bois đánh trúng chỗ yếu hại, là có thể thông qua khói độc khôi phục. Kiến khổng lồ nanh độc trừ chiến đấu với Nam Tước Du Bois, còn thỉnh thoảng phá hoại mặt đất một lần, nó không thể cảm giác được khí tức của kỵ sĩ Miller, có khả năng là cách rất xa, cũng có khả năng là sử dụng phương thức nào ngăn cách khí tức. Cho nên kiến khổng lồ nanh độc không ngừng phá hoại mặt đất, muốn thử tìm ra kỵ sĩ Miller. Nam Tước Du Bois hết sức hạn chế phạm vi hoạt động của kiến khổng lồ nanh độc, điều này làm hắn nhiều lần thiếu chút nữa bị kiến khổng lồ nanh độc đánh trúng. Suy yếu, giảm tốc, Nam Tước Du Bois búng nhẹ ngón tay, hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp bắn ra, nháy mắt hóa thành hai luồng ánh sáng màu trắng tiến vào trong cơ thể kiến khổng lồ nanh độc. Nam Tước Du Bois biết loại bùa hộ mệnh ma pháp này hiệu quả chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng hắn cần một điểm thời gian. Hắn vỗ túi triệu hồi bên hông, sau đó ở bên người hắn xuất hiện một con phi ưng thật lớn, hắn nhảy lên. Khôi giáp màu trắng trên người Nam Tước Du Bois lan tràn ra, mang phi ưng to lớn hoàn toàn bảo vệ ở trong đó. Tiếp theo trong cơ thể Nam Tước Du Bois bộc phát ra năng lượng màu trắng này hướng về trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hắn tụ tập. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 ở dưới năng lượng màu trắng thúc giục, hướng phía trước vươn ra một dải kiếm quang màu tím nhạt, kiến khổng lồ nanh độc bị ảnh hưởng không đủ nửa hơi thở, ở trong toàn bộ quá trình bị ảnh hưởng, nó mang chỗ yếu hại phòng ngự gắt gao. Trùng tộc sau khi đến cấp 4, kỹ xảo chiến đấu trong gen đã sớm tới cực hạn, đối với kẻ địch chiến đấu vô số năm, các loại phương thức ứng đối cũng vô cùng hiểu biết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nói một mình chiến đấu, nếu không phải thực lực thua kém quá nhiều, các cường giả rất khó giết chết trùng tộc cấp 4. Kiến khổng lồ nanh độc tuy thực lực hạ xuống, nhưng kỹ xảo chiến đấu chưa giảm bớt chút nào cả, sau khi bị bùa hộ mệnh ma pháp ảnh hưởng, lập tức làm ra phòng ngự. Nam Tước Du Bois sau khi hợp thể với phi ưng to lớn, phi ưng mang theo hắn bay lên. Sau lưng thân thể khổng lồ của kiến khổng lồ nanh độc, từ trong vỏ côn trùng vươn ra hai đôi cánh trong suốt tương đối tinh xảo, đừng nhìn cánh trong suốt nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nó phi hành. Chiến đấu từ mặt đất tới không trung, chỉ là tốc độ phi ưng so với tốc độ kiến khổng lồ nanh độc, phi hành nhanh hơn linh hoạt hơn. Nam Tước Du Bois lúc này mới xem như khai hỏa toàn bộ chiến lực, bởi vì tính đặc thù của nơi này. Tọa kỵ phi ưng của hắn cũng không thể ở bên ngoài thời gian dài, không trung nơi này cũng không phải là thiên hạ của phi ưng, thậm chí có thể hấp dẫn đến trùng tộc cường đại, đặc biệt ở dưới hiệp nghị nào đó, trùng tộc cấp 5 càng cường đại hơn tuy chưa ra tay đối với bản thân bọn họ, nhưng tùy tay giết chết tọa kỵ phi hành rời khỏi chủ nhân ai cũng không thể nói được gì. Tượng Nam Tước Du Bois kỵ sĩ có được vật cưỡi bay như vậy, ở chiến tinh cần cực kỳ cẩn thận với vật cưỡi của mình, bình thường đều sẽ thu vào trong túi triệu hồi. Sẽ chỉ ở nơi an toàn đúng giờ triệu hồi ra để ăn cùng hoạt động. Có thể trở thành vật cưỡi bay của Nam Tước Du Bois, con phi ưng này thực lực gần như trùng tộc cấp 3, mà phi ưng lại không cách nào che giấu năng lượng của mình, năng lượng dao động mãnh liệt hướng về bốn phía tản ra, biểu hiện phương hướng vị trí của phi ưng. Cái này ở nơi khác là một loại uy hiếp đối với kẻ địch, nói cho kẻ địch nơi này không thể tới gần, nhưng ở chiến tinh lại trở thành mục tiêu của trùng tộc, phi ưng chỉ cần xuất hiện. Liền giống như là ngọn đèn trong đêm tối, hấp dẫn trùng tộc chú ý. May ở đây là phía sau phòng tuyến phía trước tuy bị phá hỏng, trong khoảng thời gian ngắn triệu hồi ra chiến đấu vẫn là có thể. Nam Tước Du Bois chiến lực khai hỏa toàn bộ ở không trung biến thành một luồng ánh sáng màu trắng không ngừng quay quanh kiến khổng lồ nanh độc, mỗi lần bay qua đều sẽ mang ra một vết thương ở trên thân nó. Kiến khổng lồ nanh độc không ngừng muốn phản kích. Nhưng tốc độ chênh lệch khiến nó không thể công kích đến Nam Tước Du Bois. Nếu là ở khu trùng tộc chiếm lĩnh, lượng lớn trùng tộc đủ để hạn chế Nam Tước Du Bois, nhưng ở đây, kiến khổng lồ nanh độc chỉ có không ngừng công kích phí công. Lúc này chính là kiến khổng lồ nanh độc bị động, nếu nó không bởi vì bồi dưỡng trứng bọ mà tiêu hao gen khiến thực lực hạ xuống, lúc này sẽ không yếu thế như vậy. Đừng nhìn chỉ là một chút chênh lệch trên thực lực, nhưng ở trong chiến đấu tốc độ cao, biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Kiến khổng lồ nanh độc chưa thoát đi, như nó loại trùng tộc cấp 4 có được trí tuệ cao cấp này, chỉ cần chưa thu được chỉ lệnh cưỡng chế của trùng tộc, ở lúc bị uy hiếp vẫn sẽ bỏ chạy. Nhưng trứng bò ở ngay nơi này, kiến khổng lồ nanh độc không cam lòng rời khỏi, nó đang liều mạng mang kịch độc trong cơ thể chữa trị vết thương trên thân thể. Nam Tước Du Bois cũng nhìn ra điểm ấy, kiến khổng lồ nanh độc bởi vì nguyên do nào đó, cũng không muốn rời khỏi, điều này trái lại khiến hắn rất vui vẻ. Nói không chừng hôm nay thật sự có thể đánh chết một con trùng tộc cấp 4. Chương 906, sau cuộc chiến, 1, David thông qua ảnh thị nhìn thấy đại chiến trên bầu trời, tâm tình của hắn là kích động, Nam tước U-Boys ở không trung biến thành mũi tên, không ngừng bắn về phía kiến khổng lồ nanh độc. Thanh trường kiếm phẩm chất cấp 4 bị vương dài kia, lại chỉ dựa vào kiếm quang kéo dài đã có thể phá vỡ vỏ ngoài kiến khổng lồ nanh độc. Con phi ưng chiến đấu kia cùng Nam tước U-Boys hòa hợp một thể cũng hấp dẫn David chú ý, tuy giáp xương bên ngoài của hắn cũng có thể phi hành, nhưng loại phi hành này chịu rất nhiều hạn chế, ở chiến tinh trực tiếp biến thành phi hành tốc độ chậm. Con phi ưng này khác, riêng là khí tức phi ưng bại lộ ra, cũng khiến David có loại cảm giác không thể địch nổi nó, ít nhất cũng là thực lực như trùng tộc cấp 3. Có thể có được vật cưỡi như vậy là cảm giác thế nào, đây mới là cường giả thật sự. David nghĩ tới sủng vật tiểu bạch của mình, không khỏi thở dài một hơi, nhưng tiểu bạch tác dụng cũng không yếu, chẳng qua phương hướng phát triển hoàn toàn khác với phi ưng. Tự mình an ủi một phen, David đối với sự cường đại của kỵ sĩ có nhận thức mới. Ở không trung, Nam tước U-Boys hầu như chính là đang chiến đấu đè ra đánh kiến khổng lồ nanh độc, hai bên chiến đấu dẫn phát dư âm không ngừng ảnh hưởng tới xung quanh. David thậm chí thấy được một tầng đất mặt cũng bị dư âm chiến đấu trên bầu trời cắt mất, tin tưởng nếu là dựa vào kiến trúc ở gần chiến đấu, phía dưới gần như sẽ không có kiến trúc có thể lưu lại. David nghĩ tới trong truyền thuyết trùng tộc cấp 4 có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị, đến bây giờ hắn có thể khẳng định, nếu con kiến khổng lồ nanh độc này thật sự đến một thành thị, như vậy cả thành thị bị hủy diệt căn bản không đáng lấy làm lạ. Kiến khổng lồ nanh độc cho dù chỉ là dựa vào kịch độc, cũng có thể mang toàn bộ sinh mệnh đều hủy diệt hết, càng không cần phải nói năng lực hủy diệt khủng bố của nó. David nghĩ, đôi mắt ảnh thì còn đang xem chiến đấu, cho dù lấy ánh mắt David, cũng có thể thấy được khói độc trên người kiến khổng lồ nanh độc trở nên loãng đi. Nam tước U-Boys không đắc ý, hắn lúc nào cũng nhớ rõ hoàn cảnh xấu của mình, đừng nhìn hắn lúc này ưu thế rõ ràng, nhưng chỉ cần bị đánh trúng một lần, hắn sẽ mất đi toàn bộ ưu thế. Hắn có rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển ở trên người kiến khổng lồ nanh độc, kháng tính thân thể kiến khổng lồ nanh độc thật sự là quá cao rồi, có hiệu quả nhất vẫn là trực tiếp dùng kiếm chém, hắn cũng không tham, chỉ là ở dưới điều kiện tiên quyết an toàn, gia tăng kiến khổng lồ nanh độc trên người thương thế. Kiến khổng lồ nanh độc rốt cuộc cảm giác được nguy hiểm, một vết thương mới nhất của nó bởi vì có hơi sâu, sau khi trải qua khói độc trị liệu, thế mà còn đang đổ máu. Thẳng đến lúc này, kiến khổng lồ nanh độc mới ý thức được tình cảnh của nó, bởi manh mối trứng bọ từ khi mất đi đến phát hiện, lại mất đi lại phát hiện, nhiều lần lặp lại. Nó phẫn nộ ảnh hưởng đến sức phán đoán của nó. Kiến khổng lồ nanh độc muốn chạy khỏi nơi này, nó xoay người muốn rời khỏi. Nhưng Nam tước U-Boys sao có khả năng buông tha nó? Nếu nơi này là phòng tuyến, kiến khổng lồ nanh độc chỉ cần phát ra một tiếng triệu hồi, liền có thể để toàn bộ trùng tộc phụ cận hình thành trùng triều, có trùng triều yểm hộ, cũng đủ nó thoát thân rời khỏi. Nhưng lần này kiến khổng lồ nanh độc xâm nhập quá mức, điều này làm nó mất đi cơ hội lập tức thoát thân. Nam tước U-Boys thúc giục phi ưng, ở bên người kiến khổng lồ nanh độc không ngừng bay tới bay lui, đi tới đi lui, chỉ là ngắn ngủn 10 giây. Đã khiến trên thân kiến khổng lồ nanh độc tràn đầy máu tươi màu xanh lục, bây giờ máu kiến khổng lồ nanh độc chảy ra đã không thể chuyển hóa thành khói độc nữa, cái này nói lên kịch độc trong cơ thể nó tiêu hao quá lớn, ngay cả độc trong máu cũng thưa thớt. Kiến khổng lồ nanh độc phát hiện mình không thể thoát đi, ngược lại bởi vì muốn thoát đi tạo thành thương tổn lớn hơn nữa, lúc này nó muốn tiếp tục chiến đấu với Nam tước U-Boys, nhưng lượng lớn máu tươi chảy ra, khiến động tác của nó trở nên có chút chậm, cái này tạo thành một hậu quả xấu. Động tác của kiến khổng lồ nanh độc chậm đi, Nam tước U-Boys công kích sẽ sinh ra càng nhiều vết thương hơn, vết thương đổ máu lượng lớn, lại tiếp tục khiến tốc độ của kiến khổng lồ nanh độc càng chậm hơn. Động tác của kiến khổng lồ nanh độc càng lúc càng chậm, Nam tước U-Boys như là một hiệp sĩ đấu bò rất kiên nhẫn, chậm rãi để kiến khổng lồ nanh độc thoát lực. Kiến khổng lồ nanh độc cảm giác được sinh mệnh trôi đi, nó nhìn bóng người Nam tước U-Boys có chút mơ hồ, mang chi trước vung ra. Lần này động tác của nó quá chậm, cũng chưa ngay lập tức thu về bảo vệ chỗ yếu hại, khiên dài phẩm chất cấp 4 trong tay Nam tước U-Boys chặn một đòn công kích vô lực này, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 hiếm thấy đâm ra. Cái này coi như một đòn cuối cùng trong đấu bò tót, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đầu tiên là kiếm quang đâm vào ngực kiến khổng lồ nanh độc, sau đó là bản thể trọng kiếm phẩm chất cấp 4, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 chiều dài đủ đâm vào trái tim kiến khổng lồ nanh độc. David cảm nhận được trong hai khí tức cường đại trên bầu trời đột nhiên biến mất một cái, tiếp theo liền nhìn thấy kiến khổng lồ nanh độc từ không trung rơi xuống phía dưới. Ở lúc nhìn thấy kiến khổng lồ nanh độc từ bầu trời rơi về phía mặt đất, ý tưởng đầu tiên của David chính là lao tới, nhất định phải để ảnh thị hấp thu được linh hồn của kiến khổng lồ nanh độc. Bây giờ năng lực thiên phú tìm hành lòng đất đã khôi phục, hắn ở trong lòng đất cũng chỉ là vì che giấu bóng dáng mình cùng kỵ sĩ Miller. Lúc này không cần ẩn nấp nữa, David túm lấy cánh tay kỵ sĩ Miller, phát động tìm hành lòng đất từ trong lòng đất lên tới mặt đất. Nam tước U-Boys từ không trung hạ xuống đến trước người David và kỵ sĩ Miller, hắn tùy tay mang phi ưng thu lại. Ngài David, cảm tạ ngài lại một lần nữa cứu tiểu tử này. Nam tước U-Boys cười nói với David, đây là lần thứ hai David cứu kỵ sĩ Miller, cho nên thái độ của Nam tước U-Boys đối với David càng thêm thân thiết. Mà đối với loại năng lực có thể chui vào trong lòng đất này của David, Nam tước U-Boys cũng chưa hỏi. Trên thực tế ở thần chúc đại thế giới, các loại năng lực cổ quái rất nhiều, thông qua vật phẩm ma pháp thi triển, chủ nhân của nó có thể có được năng lực ẩn chứa trong vật phẩm ma pháp. Với lại David sử dụng loại năng lực này cứu kỵ sĩ Miller, Nam tước U-Boys càng nhiều là cảm tạ, cũng không có ý tưởng tìm căn nguyên đến cùng. Chương 907, sau cuộc chiến, 2, tôi cũng là tự bảo vệ mình, thuận tay mà thôi. David cười trả lời. Hắn nhìn phương hướng, kiến khổng lồ nanh độc, trong mắt mang theo khát vọng, là muốn đi qua xem chút à, cậu đi qua nhìn xem, cẩn thận đừng lấy tay tiếp xúc, kiến khổng lồ nanh độc, dù là đã chết. Toàn thân nó vẫn có kịch độc. Nam tước U-Boys nhìn ra ý tứ của David, nghĩ đến hắn là tò mò đối với kiến khổng lồ nanh độc, cho nên cười nói. Đừng nói David, dù là bản thân Nam tước U-Boys cũng rất tò mò đối với thi thể kiến khổng lồ nanh độc, hắn cường giả như vậy cũng rất ít có thể đạt được một cái xác trùng tộc cấp 4 hoàn chỉnh. Tôi sẽ cẩn thận. David không khách khí, trong lòng hắn rất sốt ruột, nếu không phải cần trưng cầu ý kiến Nam tước U-Boys giết chết kiến khổng lồ nanh độc. Hắn đã sớm đi qua, David bước nhanh về phía kiến khổng lồ nanh độc chạy vội qua, Nam tước U-Boys nhìn bóng dáng David chạy vội, trên mặt lộ ra ý cười, kỵ sĩ Miller đang chuẩn bị di động thân thể, lại cảm giác được một áp lực như núi mang hắn đè gắt gao. Chú! Kỵ sĩ Miller đương nhiên biết là Nam tước U-Boys gây ra, vội vàng thấp giọng nói, Miller, cháu có biết bởi vì cháu, hôm nay đã chết bao nhiêu người không? Khi Nam tước U-Boys quay đầu, nụ cười trên mặt biến mất, hắn trầm giọng nói, ở trong chiến đấu, cảm giác của Nam tước U-Boys cũng là cực kỳ linh mẫn, tia khí tức đặc thù đến từ trứng bọ kia, bởi vì cách hắn không xa, hắn cũng cảm giác được, tuy ngay lúc đó cũng không biết khí tức đặc thù này là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dáng nổi điên của kiến khổng lồ nanh độc, hắn cũng có thể suy đoán được, lại nghĩ đến kỵ sĩ Miller từ khu trùng tộc chiếm lĩnh được David cứu trở về, trên người mang theo kịch độc tương tự trên thân kiến khổng lồ nanh độc. Có một số việc là có thể sáng tỏ, cháu chỉ là từ trong một cái hang nhặt một quả trứng bọ, lúc ấy cháu cũng không biết là trứng kiến khổng lồ nanh độc, nếu biết cháu cũng không dám mang đi. Kỵ sĩ Miller vẻ mặt đau khổ nói, kỵ sĩ Miller tất nhiên là nói thật, ở trong khu trùng tộc chiếm lĩnh trêu chọc một con trùng tộc cấp 4, đừng nói là hắn, dù là Nam tước U-Boys cũng không dám làm như vậy, cháu hôm nay trở về bế quan một tháng cho ta, không cho phép rời khỏi tòa thành. Nam tước U-Boys cũng bất đắc dĩ nhìn kỵ sĩ Miller, đây là hy vọng một thế hệ trẻ tuổi của gia tộc, lại khiến người ta không thể yên tâm, hắn quyết định nói. Vâng, chú. Kỵ sĩ Miller gật gật đầu thật mạnh đáp, kỵ sĩ Miller quay đầu nhìn về phương xa, vừa lúc nhìn thấy ngựa chiến của mình chết đi, cộng thêm vừa bị Nam tước U-Boys trừng phạt, trong lòng nhất thời đau thương, trong mắt có nước mắt trong suốt. Bóp, Nam tước U-Boys tùy tay một chưởng vỗ ở trên óc kỵ sĩ Miller. Đương nhiên cái này tất nhiên là không dùng bao nhiêu lực lượng, chỉ là vẫn khiến kỵ sĩ Miller đau đến há cả mồm. Gia tộc bọn ta dù chết trận cũng sẽ không rơi nước mắt, nhớ, chỉ có kẻ yếu đuối mới sẽ rơi nước mắt, cường giả sẽ chỉ mang đau thương hóa thành lực lượng. Cháu hôm nay nếu có thể mạnh hơn một chút, đã có thể bảo vệ người chiến của cháu, mà không phải như bây giờ, để đồng bạn của cháu chết trận. Nam tước U-Boys trầm giọng nói. Chú, cháu sẽ mạnh lên, kỵ sĩ Miller lấy tay lau nước mắt. Trịnh trọng cam đoan. Đi, đi mang ngựa chiến của cháu về tòa thành, chú cũng đi mang chiến lợi phẩm về. Nam tước U-Boys hài lòng nhìn kỵ sĩ Miller nói, kỵ sĩ Miller tất cả quá thuận lợi, lần này tổn thất một con ngựa chiến coi như là một cái giáo huấn. Đối với bọn họ gia tộc như vậy mà nói, một con ngựa chiến không coi là cái gì, chỉ là cần kỵ sĩ Miller một lần nữa bồi dưỡng một con ngựa chiến. David bước nhanh tới cạnh kiến khổng lồ nanh độc, ảnh thị so với hắn càng khẩn cấp hơn. Tiến lên liền mang linh hồn kiến khổng lồ nanh độc hút vào trong cơ thể. David đứng ở tại chỗ, từ chỗ ảnh thị truyền đến cảm giác sảng khoái, khiến hắn nhất thời thất thần. Loại cảm giác trình độ này, từ sau khi tinh thần hắn vượt qua 7 điểm, liền chưa bao giờ có. Ngài David, chúng ta về tòa thành trước. Nam tước Du Bois tới bên cạnh David, cho rằng David là bị thi thể kiến khổng lồ nanh độc dọa. Mời ngài. David tỉnh táo lại, vội trả lời. Nam tước Du Bois lấy ra một bùa hộ mệnh ma pháp, hướng về kiến khổng lồ nanh độc kích hoạt. Trên bùa hộ mệnh ma pháp hiện lên một hoa văn màu trắng, hoa văn màu trắng hóa thành nhiều đốm sáng rơi ở trên xác kiến khổng lồ nanh độc. Bùa hộ mệnh ma pháp khử độc này ở lúc kiến khổng lồ nanh độc còn sống không có tác dụng, lúc này lại có thể phát huy một ít tác dụng. Nam tước Du Bois giải thích với David, trong xác kiến khổng lồ nanh độc bay ra từng tia sương mù màu xanh lục, David vội vàng lui về phía sau, sợ tiếp xúc cùng sương mù màu xanh lục này. David là biết sương mù màu xanh lục này đáng sợ bao nhiêu, nhìn xem bộ dáng kỵ sĩ Miller lúc được cứu sẽ biết. Nam tước Du Bois phất phất tay, một cuồng sáng màu trắng hiện lên, mang sương mù màu xanh lục đuổi đi xa. Kiến khổng lồ nanh độc ở trong chiến đấu tiêu hao mất tuyệt đại bộ phận kịch độc trong cơ thể đã sớm ít đến đáng thương. Nếu không riêng là một bùa hộ mệnh ma pháp khử độc này nào có thể nhẹ nhàng như vậy khu trừ hết kịch độc. Làm xong tất cả cái này, lúc này Nam tước Du Bois mới đưa tay xách xác kiến khổng lồ nanh độc lên. Bên kia kỵ sĩ Miller mang thi cốt ngựa chiến của hắn thu lại, dùng một cái túi da thuộc ôm ở trong tay, trên mặt hắn tràn đầy nét bi thương, con ngựa chiến này cảm tình rất sâu với hắn. Xin lỗi, chưa thể cứu ngựa chiến của anh. David vỗ vỗ vai kỵ sĩ Miller nói. Không, tình huống lúc đó ngài có thể cứu tôi cũng đã là dốc hết toàn lực rồi. Kỵ sĩ Miller lắc đầu nói, kỵ sĩ Miller lại nào sẽ không biết tình huống lúc đó có bao nhiêu nguy cấp. David cứu hắn là mạo hiểm bao nhiêu, tình huống lúc đó nếu là mang theo ngựa chiến, nhắm chừng hai người bọn họ đều sẽ có kết cục giống con ngựa chiến này. David cũng không an ủi kỵ sĩ Miller nữa, chỉ là theo hắn cùng nhau quay về tòa thành. Sau khi trở lại tòa thành, David ở lại đại sảnh, quản gia ở một bên tiếp, hướng David nói một ít chuyện thú vị của chiến tinh. Quản gia này cực kỳ biết nói chuyện phím, lại hiểu biết rất nhiều chuyện David chưa bao giờ nghe nói, trái lại không lạnh nhạt David. Nói đi cũng phải nói lại, trình độ hiểu biết của David đối với chiến tinh thật sự là quá thấp, hắn mới đến chiến tinh chưa bao nhiêu ngày, những ngày qua đều đang bận chiến đấu. Chương 908, sau cuộc chiến, 3, để quản gia tiếp David ở lại đại sảnh, cũng không phải chủ nhân nơi này lạnh nhạt với David, kỵ sĩ Miller và nam tước Du Bois đều có việc cần xử lý, để quản gia tiếp cũng là một loại phương thức chiêu đãi của quý tộc thần chúc đại thế giới. Ở trên trình độ nhất định, quản gia có thể đại biểu cho bản thân quý tộc, đợi khoảng 15 phút đồng hồ, nam tước Du Bois cùng kỵ sĩ Miller đều đi tới đại sảnh. David ngài, tôi cực kỳ áy náy với sự thất lễ của tôi. Nam tước Du Bois hướng về David không người xin lỗi, ngài Du Bois, ngài không cần như vậy. David đứng lên đáp lễ. Nếu không như vậy, cậu và Miller tuổi không tính là chênh nhau quá lớn, cậu cứ xưng hô tôi là chú như Miller. Tôi cũng gọi thẳng tên của cậu, nam tước Du Bois chủ động đề xuất. Đề nghị của nam tước Du Bois David thật ra không quá mức kinh ngạc, nhưng quản gia đứng ở một bên trong mắt lại hiện lên ý kinh hãi. Tước vị của nam tước Du Bois tuy chỉ là nam tước, nhưng tước vị này của hắn lại là tự mình cố gắng đổi lấy, không phải truyền thừa mà có. Dựa theo truyền thống gia tộc, nam tước Du Bois là người thừa kế tước vị có khả năng truyền thừa gia tộc nhất, cho nên nam tước cũng không phải thân phận thật sự của hắn. Bảo David xưng hô mình là chú, đây là đã tiếp nhận David làm con cháu của mình, đối với nam tước Du Bois loại người thân phận này mà nói, đây là một loại tán thành, loại quan hệ này của hai bên, về sau David nếu xảy ra chuyện, nam tước Du Bois là nhất định sẽ ra mặt cho David. Chú Du Bois, David không từ chối, lấy chú xưng hô cường giả như vậy, trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ, ha ha, David, chỗ của tôi cậu về sau phải thường xuyên đến, trong tay tôi cũng không có món quà gì. Xem bộ dáng cậu trước đó, nhắm chừng tài sản nhất định là cực kỳ lớn, về phần lễ gặp mặt, nam tước Du Bois tạm dừng một phen, sau khi tự hỏi nói, lá cây địa mạch cậu về sau tu luyện cần sẽ do tôi cung cấp. Cảm ơn chú, David nghe mà vui vẻ, lá cây địa mạch hắn từng dùng, hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, cái này hoàn toàn có thể đẩy nhanh thời gian hắn đạt tới tấn thăng. Quản gia, về sau đúng giờ phái người đưa lá cây địa mạch cho David. Nam tước Du Bois quay đầu hướng quản gia phân phó. Vâng, chủ nhân. Quản gia không người đáp, đáng tiếc cậu là người liên bang, không có huyết mạch, nếu không tôi thật ra có thể thu cậu vào gia tộc, tinh thần cậu rất cường đại, tuổi còn trẻ có thể có thực lực như vậy, thiên phú cũng là cực kỳ tốt, chỉ là thần chúc đại thế giới có hạn chế, tôi không thể cho cậu quá nhiều trợ giúp. Nam tước Du Bois thở dài một hơi, nói, có ngài cung cấp, lá cây địa mạch, tu luyện của cháu không có vấn đề, có thể mau chóng trở thành siêu phàm. David cười nói, siêu phàm. Nam tước Du Bois lắc lắc đầu, cũng không nói quá nhiều, nhưng nghe giọng điệu của hắn, đối với siêu phàm cũng không có cái nhìn tốt gì. Đối với cường giả thần chúc đại thế giới mà nói, liên bang vũ trụ ở trên khoa học kỹ thuật có ưu thế thật lớn, đặc biệt các siêu cấp chiến hạm kia trong vũ trụ, cùng với vũ khí năng lượng uy lực mạnh mẽ trên siêu cấp chiến hạm. Những thứ này mới là thực lực thật sự liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới đối kháng trùng tộc, về phần nói siêu phàm, chỉ có thể xem như trung cấp chiến lực. David, cậu nếu muốn, có thể thoát ly liên bang đến thần chúc đại thế giới, tôi ở trong gia tộc giúp cậu sắp xếp một phen. Ít nhất có thể cho cậu trở thành một luyện kim sư. Kỵ sĩ Miller ở bên cười nói. Nói nhảm cái gì vậy? Nam tước Du Bois mắng khẽ, hắn quay đầu nói với David, lời của Miller tuy khốn kiếp, nhưng cậu nếu không nán lại nổi ở liên bang nữa, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, hoặc là cầm huy chương này tìm bất cứ một người nào của thần chúc đại thế giới, hắn đều sẽ đưa cậu tìm tới gia tộc. Nam tước Du Bois lấy ra một huy chương giống như vật phẩm trang sức, trên huy chương có một con chim ưng. Hắn đưa huy chương cho David. Cháu biết rồi, trong lòng David cảm tạ ý tốt của Nam tước Du Bois và kỵ sĩ Miller, hắn tuy chưa từng nghĩ đi thần chúc đại thế giới, lại cũng chưa từ chối ý tốt của Nam tước Du Bois, tiếp nhận huy chương nói, đánh một trận, bụng cũng đói rồi, đi, đi nếm thử món ngon của thần chúc đại thế giới chúng ta. Nam tước Du Bois thấy David đã nhận huy chương, cười to nói, đỉnh chóp nhà ăn của tòa thành treo đèn treo màu vàng. Phía trên đèn treo đốt là ngọn nến thô to. Mười mấy ngọn nến đã mang toàn bộ nhà ăn chiếu sáng lên, loại tòa thành này bởi vì cần phòng ngự kẻ địch, cũng không có cửa sổ hơn nữa cực kỳ nhỏ, lấy ánh sáng cũng không tốt. David sau khi đi vào nhà ăn, liền ngửi được mùi thơm thoang thoảng, ánh mắt hắn nhìn về phía mười mấy ngọn nến kia, bởi vì mùi thơm này chính là ngọn nến phát ra. Đây là ngọn nến mở long kình chế thành, sau khi đốt sinh ra mùi thơm có thể khiến tinh thần tập trung hơn. Kỵ sĩ Miller nhìn thấy David chú ý tới ngọn nến, cười giải thích cho David, cá voi rồng David cũng tò mò, sinh hoạt bên trong thần chúc đại thế giới này khắp nơi đều là bảo vật, loại hương vị làm tinh thần tập trung này, đối với hắn loại người cường đại tinh thần này càng thêm mẫn cảm. Ở trong tu luyện ngửi loại hương vị này, có thể gia tăng chút ít hiệu quả tu luyện, thời gian dài ngửi hương vị, thậm chí có thể thông thả tăng trưởng tinh thần. Trên thực tế loại mỡ long kình này ở thần chúc đại thế giới cũng không phải vật phẩm tùy ý có thể thấy được, cũng chỉ có trong tòa thành của Nam tước Du Bois loại cường giả này mới có thể sử dụng như vậy. Nam tước Du Bois ngồi ở vị trí chủ nhân bàn ăn, David được an bài vị trí bên phải tới gần Nam tước Du Bois, kỵ sĩ Miller trái lại không cần ai sắp xếp, trực tiếp ngồi ở vị trí bên trái gần Nam tước Du Bois. David không biết lễ nghi nhà ăn thần chúc đại thế giới, nếu biết. Hắn có thể biết loại sắp xếp này cũng không phải đối đãi khách khứa, mà là sắp xếp vị trí người nhà dùng cơm. Khách khứa bình thường tới đây, sẽ an bài ở đối diện bàn ăn, nếu nhiều khách thì sắp xếp ở hai bên của vị trí đối diện. David sau khi ngồi xuống chưa nói gì, ở dưới tình huống không biết lễ nghi, đây là phương pháp tốt nhất. Nam tước Du Bois cầm lấy chung màu vàng trong tay, nhẹ nhàng lắc hai cái, ở sau khi hắn đặt chung xuống không lâu, quản gia liền mang theo tôi tớ đưa lên đồ ăn. Bản thân David chính là đại sư nấu nướng, còn là loại đỉnh cấp nhất đó, đồ ăn ngon hay dở hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Dâng lên trước hết là một phần thịt bò rán, David cầm lấy dao nĩa cắt thịt bò, thủ pháp xử lý thịt bò xem như không tệ, nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc đại sư nấu nướng. Chương 909, căn cứ, 1, đương nhiên cái này chỉ là hắn nhằm vào thủ pháp rán mà nói, khi hắn mang thịt bò để vào trong miệng, trong ánh mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Tuy nói trong thịt bò này cũng không có năng lượng có thể hấp thu mạnh như lá cây địa mạch, nhưng cũng có một tia năng lượng cực kỳ ôn hòa. Tia năng lượng ôn hòa này ăn ở trong miệng có một loại cảm giác đặc thù, tựa như đang tưới tắm nụ vị giác. Loại cảm giác này cực kỳ đặc biệt, khiến David cũng có chút thất thần. Thịt bò vào trong bụng, năng lượng ôn hòa chảy vào thân thể, chậm rãi tăng cường nội tạng. Loại hiệu quả này cực kỳ yếu, nhưng chỉ là ăn đồ vào, thân thể sẽ chậm rãi được cường hóa. Cái này đã tính là vô cùng tốt, phải biết rằng phương thức cường hóa này hoàn toàn khác với tu luyện, thức ăn mỗi ngày đều phải ăn, thông qua thức ăn để thân thể cường hóa, cái này cũng sẽ không xung đột với tu luyện, càng không có tác dụng phụ. sau đó cá hun khói cùng hoa quả vân vân, ngay cả rượu vang tương tự cũng hoặc nhiều hoặc ít có loại năng lượng ôn hòa này. Trong quá trình dùng bữa, trong lòng David mang theo nghi vấn, nhưng nhìn thấy kỵ sĩ Miller và nam tước Du Bois đều không nói gì, hắn cũng tất nhiên là sẽ không chủ động nói chuyện. Sau khi dùng bữa kết thúc, David cảm giác toàn thân đều đang nóng lên, năng lượng ôn hòa liên tục tản ra ở trong cơ thể. Loại cảm giác chỉ cần nằm là có thể tăng lên thực lực này, khiến hắn cực độ hâm mộ tu luyện giả thần chúc đại thế giới. David, đến uống chén nước. Nam tước Du Bois đứng lên nói với David, sau đó quay đầu nói với kỵ sĩ Miller, cháu cũng đi cùng. Vâng, chú. Kỵ sĩ Miller rất hưng phấn nói. David không rõ kỵ sĩ Miller vì sao hưng phấn, theo nam tước Du Bois đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Quản gia đưa lên ba chén nước trông cho ba người, sau đó không người lui ra ngoài. David, thức ăn của thần chúc đại thế giới so sánh với các cậu thế nào? Nam tước Du Bois cười hỏi David, cháu không biết so sánh như thế nào, nguyên liệu nấu ăn của thần chúc đại thế giới vượt quá tưởng tượng, tuy đầu bếp tay nghề bình thường, nhưng đồ ăn vẫn là vượt xa thức ăn của liên bang, David ăn ngay nói thật. Không ngờ David đối với nấu nướng cũng cực kỳ hiểu biết, bởi vì nơi này là chiến tinh, cho nên cũng không mang đến đầu bếp tốt nhất, đầu bếp nơi này quả thật không được tốt lắm. Nam tước Du Bois cười to nói. Cháu cũng chỉ là bản thân thích làm chút đồ ăn thỏa mãn ham muốn ăn uống. David khiêm tốn nói, hắn không có cách nào giải thích mình sao có thể có được năng lực đại sư nấu nướng, chỉ có thể hàm hồ giải thích. Cũng chỉ có liên bang mới sẽ tùy ý như vậy. Nam tước Du Bois cười nói, sau đó nghĩ đến thân phận của David lại giải thích, tôi cũng không phải hạ thấp liên bang, thói quen cùng chế độ của hai bên chúng ta đều khác nhau, ở chúng ta bên này thiên tài như cậu là không có cơ hội tiếp xúc đến nấu nướng. David gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Nói đến nguyên liệu nấu ăn, cái này cũng có liên quan với chế độ của hai thế giới, ở trong thần chúc đại thế giới, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp đều sẽ chỉ cung ứng cho quý tộc, như thịt bò đỏ vừa rồi, không phải quý tộc có gan dùng ăn chính là phạm tội, đương nhiên cậu không phải người thần chúc đại thế giới, tự không ở trong phạm vi này. Nam tước Du Bois cười giải thích, trong lòng David coi như là hiểu ý tứ nam tước Du Bois muốn nói. Tài nguyên thần chúc đại thế giới tập trung ở trong tay quý tộc, mà ở trong liên bang, chỉ cần có điểm tín dụng là có thể mua rất nhiều tài nguyên đặc thù càng bị các loại thế lực lũng đoạn, cái này so với mang tài nguyên tập trung đến một đám người riêng là khác nhau. David bưng lên nước trong tay uống một ngụm, một luồng băng hàn từ trong miệng thẳng đến trong bụng, ở trong bụng lại cùng năng lượng ôn hòa vừa mới ăn kết hợp với nhau, thúc giục năng lượng ôn hòa tản ra nhanh hơn. Hắn lúc này mới biết, ngay cả nước trong nhìn bình thường trong tay, cũng là cực kỳ không tầm thường. David cũng không ở lại bao lâu, ở sau khi uống hết nước trong ở trong chén, liền xin miễn nam tước Du Bois giữ lại. Ngay tại chút thời gian này David ở tòa thành, ba biên tồn siêu phàm gửi tới thêm vài dòng tin tức, David nếu không phải lo lắng thất lễ, đã sớm trả lời. Đừng nhìn nam tước Du Bois đối với hắn cực kỳ hòa ái dễ gần, nhưng hắn không quên được quá trình chiến đấu của nam tước Du Bois cùng trùng tộc cấp 4, kiến khổng lồ nanh độc. Tồn tại có thể giết chết kiến khổng lồ nanh độc khiến hắn không thể không duy trì lễ nghi tốt nhất. Đương nhiên những lễ nghi này cũng là David tự nhận tốt nhất, lễ nghi của hai thế giới có khác nhau rõ ràng, lễ nghi của thần chúc đại thế giới cực kỳ phức tạp, điểm ấy từ trên người quản gia có thể thấy được, nam tước Du Bois và kỵ sĩ Miller vẫn luôn nhân nhượng thói quen của David. Ba Biên Tôn, tôi ở trên đường trở về, một lát nữa là về phòng tuyến căn cứ. David mở ra lời nhắn của ba biên tôn siêu phàm, nhìn thấy đều là hỏi tình huống giống nhau, cũng liền trả lời. Lúc này David đang bay ở không trung, thông qua thông tin trong giáp mặt nhắn lại. Bên kia ba biên tôn siêu phàm thu được David nhắn lại, một tảng đá trong lòng cuối cùng đã buông xuống. David, cậu không sao là tốt rồi. Ba biên tôn siêu phàm lập tức kết nối thông tin với David, nói, ở lúc biết được David ở gần căn cứ tiền tuyến thứ 9. Ba biên tôn siêu phàm quả thật là an tâm một lát, nhưng cũng chỉ là một lát, ngay tại không lâu sau đó, liền nghe được phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 9 bị phá, nếu không phải nghe nói bên kia còn có cường giả thần chúc đại thế giới đang phòng ngự, siêu phàm các nơi cũng chuẩn bị tập trung lại rồi. Để siêu phàm đi đối phó trùng tộc cấp 4, đó chính là một hồi ác mộng, tuy loại ác mộng này rất ít xảy ra, nhưng cũng từng xảy ra, siêu phàm vây công trùng tộc cấp 4. Sẽ có siêu phàm cường đại nhất cầm vũ khí phẩm chất cấp 4 tiến hành chủ công, siêu phàm còn lại thì phụ trách hấp dẫn trùng tộc cấp 4 công kích. Loại cách đánh này ở trong siêu phàm vẫn luôn có truyền lưu, nhưng không có một siêu phàm nào muốn thật sự thực hành. Ba biên tôn siêu phàm không lo lắng vấn đề sau khi phòng tuyến bị phá trùng tộc cấp 4 kia tiếp tục phá hoại, nhưng hắn vẫn cần lo lắng an toàn của David, bởi vì David vừa lúc ở nơi đó. Sau đó ba biên tôn siêu phàm phát ra nhiều lời nhắn, David đều chưa trả lời, càng tăng thêm sự lo lắng của hắn. Lúc anh gửi lời nhắn, tôi đang có việc, không thể trả lời, lúc này vừa có rảnh tôi liền lập tức trả lời. David biết mình khiến ba biên tôn siêu phàm lo lắng, cũng liền giải thích. Chương 910, căn cứ, 2, cậu không có việc gì là tốt, không cần đi phòng tuyến nữa, trực tiếp về tổng bộ căn cứ đi. Ba biên tôn siêu phàm nói, David đổi hướng, trải qua mấy chục phút bay đi, lúc này mới quay trở về tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư. Vào tổng bộ, sĩ quan phụ tá ba biên tôn siêu phàm đã chờ ở chỗ cửa lớn, nhìn thấy David liền lập tức đi qua đón. Thiếu tá, tướng quân đang chờ ngài. Sĩ quan phụ tá hành một cái quân lễ, nói. David trả lại một cái quân lễ, gật gật đầu, bước nhanh đi về phía văn phòng của ba biên tôn siêu phàm. Tiến vào phòng họp, bốn siêu phàm tất cả đều có mặt. David, lần hành động này là chúng ta chưa phối hợp tốt, để cậu tổn thất bùa hộ mệnh ma pháp, lại làm cậu thiếu chút nữa không về được. Bùa hộ mệnh ma pháp về sau chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu kiếm một cái nữa, chúng tôi trước đó thương lượng một phen, thu hoạch lần này tất cả đều cho cậu, tính là chúng tôi bồi thường đối với cậu. Ba biên tôn siêu phàm trầm giọng nói. David vừa mới ngồi xuống, sau khi nghe được ba biên tôn siêu phàm nói, lập tức lại đứng lên. Ba biên tôn, tôi trước đó từng nói, phối hợp là việc chung của chúng ta, bồi thường thì không cần bàn tới nữa. David kiên quyết nói. David, cậu phải nhận lấy, nếu không chúng tôi về sau không thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng cậu, đây là quy củ của tổ đội, ở trong bất cứ đội ngũ gì, bảo hộ giáp sĩ bắn tỉa đều là nhiệm vụ quan trọng số một. Benton siêu phàm phất tay nói, vậy như vậy đi, tôi nhận thịt cường hóa, đây là thứ tôi tu luyện cần, còn lại thì thôi, trên thực tế trong tay tôi cũng không thiếu tài liệu phẩm chất cấp 3. David bất đắc dĩ nói, David nói như vậy tuy nghe rất kiêu ngạo, nhưng bốn vị siêu phàm lại nghe hiểu, tài phú David có được rất nhiều, bốn vị siêu phàm sớm đã biết, chỉ lấy tài phú cùng quyền lực trong tay David bây giờ, muốn kiếm một ít tài liệu phẩm chất cấp 3 vẫn là không có vấn đề lớn bao nhiêu. Nhưng bốn vị siêu phàm cũng không biết, quỷ Anto bên kia tuy có thể kiếm được tài liệu phẩm chất cấp 3, nhưng cần thời gian cùng tinh lực cùng với số lượng có thể đạt được, đều không phải thứ David muốn. Vũ khí phẩm chất cấp 3 trong tay bản thân David đã đủ nhiều, chính hắn cũng có chút dùng bất quá đến. Tài liệu phẩm chất cấp 3 lưu lại, thịt cường hóa cho David hết, chúng tôi lại bồi thường cậu một ít thịt cường hóa cấp 3. Ba biên tôn siêu phàm vừa nói vừa nhìn thấy David chuẩn bị từ chối. Lập tức phất tay nói, David không cần chối từ nữa, dù như vậy cũng là mấy người chúng tôi chiếm lợi rồi. David nghe được ba biên tôn siêu phàm nói như vậy, cũng không nói thêm nữa, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, như vậy mới đúng, thịt cường hóa cấp 3 một lát nữa sẽ đưa đến ký túc xá của cậu. Trên mặt ba biên tôn siêu phàm mang theo nụ cười. Đây là thiểm quan trường mâu, đáng tiếc chưa dùng tới. Benton siêu phàm lấy ra thiểm quan trường mâu đưa cho David nói. Lần sau chấp hành nhiệm vụ lại cho anh mượn, đến lúc đó anh có thể dùng tới. David tiếp nhận thiểm quan trường mâu, nói, loại vũ khí cấp bậc này, David cũng không tính tặng cho Benton siêu phàm, ngay cả bản thân David cũng chỉ có hai vũ khí chuẩn siêu phàm, mà chính hắn cũng là đại sư trường mâu. Nói không chừng ngày nào đó đạt được quả cầu ánh sáng tri thức, tông sư trường mâu, thì có thể mang vũ khí chính đổi thành thiểm quan trường mâu, chính là có thêm loại khả năng ngoài ý muốn này. David mới sẽ giống như thần dữ của bảo lưu lại nhiều vũ khí phẩm chất cấp 3 như vậy, đây cũng là chuyện không có cách nào, thực lực của hắn tăng lên chủ yếu cũng không phải tự mình tu luyện, lấy tuổi của hắn, có thể có bao nhiêu thời gian tu luyện, đừng nhìn hắn bây giờ vũ khí chính là rìu nặng, một khi hắn nắm giữ trọng kiếm hoặc là nắm giữ trường mâu đạt tới cấp tông sư, hắn sẽ lập tức thay vũ khí chuẩn siêu phàm đã có thành vũ khí chính. David, cậu gặp con trùng tộc cấp 4 đó sao? Gác siêu phàm ở bên tò mò hỏi. Bốn vị siêu phàm đều lo lắng cho David thật lâu, cũng lo lắng David gặp con trùng tộc cấp 4 đó. Gặp rồi, đó là một con kiến khổng lồ nanh độc, một đòn đập chết ngự chiến của một kỵ sĩ. David lòng còn sợ hãi nói. Cậu là chạy thoát như thế nào, cho dù David chưa nói tỉ mỉ, gác siêu phàm cũng có thể tưởng tượng lúc đó nguy hiểm, hắn truy hỏi. Một vị cường giả thần chúc đại thế giới giết con kiến khổng lồ nanh độc đó. David trả lời, chỉ có một vị cường giả đã giết kiến khổng lồ nanh độc. Ba biên tôn siêu phàm đột nhiên đứng lên, không thể tin hỏi, trung tộc cấp 4 đáng sợ bao nhiêu, bọn họ các siêu phàm canh giữ ở tuyến đầu tự là cực kỳ rõ. Càng không cần phải nói, kiến khổng lồ nanh độc, có được năng lực kịch độc đặc thù, loại trùng tộc mạnh mẽ này bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với một mảng phạm vi, không thể tưởng tượng có thể bị một vị cường giả ở trong chiến đấu một đối một giết chết. Đúng vậy, chính là một vị cường giả. David xác định. Chuyện này tôi cần báo cáo quân bộ, Ba Biên Tôn siêu phàm trầm giọng nói. Tôi muốn hỏi, các anh biết hội giao dịch với thần chúc đại thế giới khi nào bắt đầu hay không? David có chút xấu hổ hỏi. David ở sau khi rời khỏi tòa thành, mới nghĩ tới hắn cũng chưa hỏi thời gian cùng địa điểm hội giao dịch thần chúc đại thế giới, lúc ấy cũng xấu hổ quay về hỏi, nghĩ hẳn siêu phàm căn cứ bên này hẳn là biết, còn 5 ngày nữa, nhưng chúng tôi cũng không có tư cách tham gia, tổng cộng chỉ có 10 danh ngạch, chính là 10 danh ngạch lại mang theo một nhân viên đi theo, cũng chỉ 20 người. Toàn bộ chiến tinh thậm chí toàn bộ liên bang cũng chỉ có 20 người này có tư cách tham gia giao dịch, nếu cậu muốn giao dịch cái gì, căn bản không thể đi vào, cho nên cậu hỏi cũng vô dụng, Benton siêu phàm trái lại biết, lập tức trả lời. David cho rằng quy mô hội giao dịch này nhất định là phi thường lớn, không ngờ liên bang bên này chỉ có 10 danh ngạch, điều này làm hắn rõ tầm quan trọng của lệnh bài tư cách giao dịch trong tay. David, bùa hộ mệnh ma pháp, cậu tổn thất, tôi sẽ tìm người nghĩ biện pháp. Thông qua hội giao dịch mua thì không cần suy nghĩ nữa. Ba Biên Tôn siêu phàm hiểu lầm ý tứ của David, khuyên, à, tôi có tư cách tới đó tham gia. David sờ sờ mũi nói. David cũng không chuẩn bị giấu giếm, người hắn quen biết ở chiến tinh cũng không nhiều, dù sao có thể mang một tùy tùng, danh ngạch này cũng không thể lãng phí vô ích, tất nhiên là cần chiếu cố người một nhà. Điều đó không có khả năng chứ, David, cậu không lầm. Lần này bốn siêu phàm đồng thanh hỏi, chương 911, thu hoạch, một, tin tức này thậm chí càng làm bọn họ kinh ngạc hơn so với tin tức một cường giả kia của thần chúc đại thế giới một mình giết kiến khổng lồ nanh độc, càng không thể tin hơn. Mọi người xem có phải cái này hay không? David lấy ra lệnh bài tư cách giao dịch hỏi, bốn vị siêu phàm đều chưa đưa tay, mà là cứ như vậy nhìn lệnh bài tư cách giao dịch trong tay David, hoa văn cùng chất liệu đặc thù đó, đều là khó có thể phỏng chế. Đặc biệt, lệnh bài tư cách giao dịch này là buộc chặt với thân phận, trừ phi là người nắm giữ trao quyền, nếu không người khác cầm, lệnh bài tư cách giao dịch cũng không có cách nào sử dụng. Tôi thấy giống, Benton siêu phàm gật đầu nói. Không phải giống, tôi thấy đúng. Gác siêu phàm khẳng định. Là thật, tôi từng thấy một lần. Augustine siêu phàm cuối cùng xác nhận, ở sau khi xác nhận trong tay David cầm chính là lệnh bài tư cách giao dịch. Vẻ mặt bốn vị siêu phàm là đặc sắc, tư cách giao dịch với thần chúc đại thế giới vẫn luôn do 10 người có được lệnh bài tư cách giao dịch nắm giữ, 10 người này hiện nay sau lưng mỗi người đều có thế lực khổng lồ, càng là vì có được lệnh bài tư cách giao dịch có thể tham dự hội giao dịch thần chúc đại thế giới, được các cường giả liên bang theo đuổi. Có thể nói như vậy, lệnh bài tư cách giao dịch không chỉ là quan hệ hai danh ngạch giao dịch, càng nhiều mà một loại khống chế tài nguyên. Thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ có lẽ có một số người sẽ có giao dịch lén lút, nhưng loại giao dịch này tuyệt đối sẽ không thường xuyên xảy ra, bởi vì thần chúc đại thế giới phong tỏa đối với giao dịch cùng liên bang vũ trụ là cực kỳ nghiêm mật, một ít động tác nhỏ thần chúc đại thế giới có lẽ sẽ nhìn, nhưng nếu có gan xuất hiện giao dịch chất lượng và số lượng vượt qua giới hạn, như vậy chờ chính là hậu quả bị thần chúc đại thế giới truy tra, cho nên có thể liên tục giao dịch cũng chỉ có hội giao dịch do chính phủ tổ chức. Các giao dịch lén lút kia cho dù thành công, cũng phải cân nhắc đến lai lịch vật phẩm giao dịch, sẽ bị thần chúc đại thế giới truy tra hay không. Đương nhiên thần chúc đại thế giới bên kia là sẽ không quản đến liên bang vũ trụ bên này, chẳng qua người thần chúc đại thế giới giao dịch với liên bang vũ trụ bên này thì xui xẻo. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hai thế giới mặc dù có tính bù trừ hiện thực, nhưng hai thế giới căn bản sẽ không tiến hành xâm nhập trao đổi với nhau. Thần chúc đại thế giới không hy vọng khoa học kỹ thuật của liên bang xuất hiện ở thế giới bọn họ, vậy sẽ tạo thành chấn động thật lớn đối với thế giới bọn họ, sinh ra thay đổi không thể ngờ được. Mà liên bang cũng không cách nào đạt được bí pháp tu tập trung tâm nhất của thần chúc đại thế giới, bởi vì dù lấy được cũng vô dụng, không có huyết mạch tương ứng luyện tập các bí pháp tu tập này chính là muốn chết. Chính phủ hai bên chỉ hợp tác, ít có trao đổi, liền tạo thành loại hiện tượng cổ quái này trước mắt. Rõ ràng cường giả hai thế giới đều ở trên chiến tinh cái tinh cầu này, nhưng sẽ không sinh ra quá nhiều tiếp xúc. Hội giao dịch 5 ngày sau, tôi còn có một danh ngạch, mọi người xem ai cùng đi với tôi. David thu hồi lệnh bài tư cách giao dịch, hướng bốn vị siêu phàm hỏi, Bốn vị siêu phàm nhìn nhìn lẫn nhau, bọn họ ở cùng nhau đã rất nhiều năm, sớm đã có ăn ý, chỉ là trao đổi ánh mắt với nhau đã có kết quả. Để Augustine đi cùng cậu, trừ hắn, vật phẩm trong tay chúng tôi muốn đổi được thứ tốt cũng không đủ. Babington siêu phàm không từ chối ý tốt của David, hắn cười nói, Augustine siêu phàm là giàu có nhất trong bốn vị siêu phàm, bởi vì hắn là siêu phàm cực kỳ hiếm thấy chuyên tinh khiên lớn, cho nên hắn thường xuyên được rất nhiều siêu phàm mời tham dự nhiệm vụ của mình. Thù lao đạt được tự nhiên là cực kỳ nhiều. Trong bốn vị siêu phàm, cũng chỉ có Augustine siêu phàm mới có tài sản như vậy đi tham gia giao dịch, cho nên bốn vị siêu phàm đều không có bất cứ do dự gì, liền đạt thành quyết định. Vậy được, năm ngày sau Augustine đi cùng tôi, vừa lúc tôi cũng không biết đường. David cười trả lời, David cầm thiểm quan trường mâu, rời khỏi văn phòng, chỉ để lại bốn vị siêu phàm. David đây là đặt quan hệ với vị cường giả nào của thần chúc đại thế giới? Benton siêu phàm rất hâm mộ nói. Còn cần nói sao? Nhất định là vị cường giả thần chúc đại thế giới có thể một mình đánh chết kiến khổng lồ nanh độc kia. Babington siêu phàm cười nói. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết đây là khả năng lớn nhất, nếu không nào có khéo như vậy. Về sau chúng ta cần tích trữ thêm chút đồ, nếu không chúng ta bên này có tư cách giao dịch lại không có vật phẩm tương ứng. Còn không để các siêu phàm khác cười chết. Gác siêu phàm cười khổ mà nói, David chỉ cần ở căn cứ tiền tuyến thứ tư, như vậy danh ngạch đi theo lệnh bài tư cách giao dịch, trong tay hắn tất nhiên là sẽ ưu tiên lựa chọn bốn vị siêu phàm bọn họ. Cơ hội tốt như vậy lại bởi vì không có vật phẩm giao dịch mà lãng phí, không nói các siêu phàm khác, chỉ nói chính bọn họ cũng sẽ hối hận. Thời gian David có thể ở lại căn cứ tiền tuyến thứ tư không nói chính xác được, chỉ cần David trở thành siêu phàm. Sẽ bị điều đi khỏi căn cứ tiền tuyến thứ tư, không đề cập tới bốn vị siêu phàm rối rắm, David sau khi trở lại ký túc xá, mang trường mâu phẩm chất cấp 3, thiểm quan trường mâu cùng khôi giáp kỵ sĩ đạt được đặt cùng một chỗ, loại vũ khí phẩm chất cấp 3 từng lộ ra ngoài ánh sáng này, ngược lại không thể vụng trộm thu vào trong vật phẩm không gian. David còn chưa kịp ngồi xuống, vòng tay thân phận của hắn liền rung lên, mở ra vòng tay thân phận hắn nhìn thấy là thủ vệ tổng bộ căn cứ phát đến nhắc nhở có khách tới chơi. Lần này David không mặc giáp, mặc một bộ thường phục quân đội đi về phía cổng, hắn có chút kỳ quái là người nào tìm hắn. Lúc tới chỗ cổng, David thấy được một gương mặt quen thuộc, đó là một kỵ sĩ trong tòa thành của Nam Tước Du Bois, tuy David không biết tên kỵ sĩ này, lại nhận ra khuôn mặt gã. Đại nhân, đây là Nam Tước đại nhân bảo tôi đưa tới, xin ngài nhận lấy. Kỵ sĩ nhìn thấy David, từ trên ngựa chiến nhảy xuống, không người mang cái hòm sách trong tay đưa tới, nói. Kỵ sĩ này tiếng liên bang cực kỳ trúc trắc, nghe ra hắn rất ít sử dụng, nhưng biểu đạt vẫn rất rõ ràng. Phiền anh rồi. David tiếp nhận hòm nói, David tất nhiên là đoán được vật phẩm trong hòm, chỉ là không ngờ hắn bên này vừa mới trở lại tổng bộ căn cứ, bên kia đã đưa đồ tới,